Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 626, hành hạ rau. Tiểu Bảo Bảo đặc biệt tấn chức chi lộ, 5K, Gyarados, cấp tinh anh, đây đã là cấp tinh anh thực lực đỉnh phong Gyarados, lỗ tai ta, nắm thảo, này một đầu Gyarados. So với Kudo phó bộ trưởng còn lớn hơn. So với Kudo phó bộ trưởng còn muốn trường. Ta trời ạ. Đinh Tài nhức óc gào to. Chấn chàng địa thượng nước hộ thừa sai điểm toác ra nước tiểu. Ngẩng đầu lên, nhìn xem phóng lên trời cự thú Gyarados. Còn có kia Gyarados lam sắc góc trên giống như điều khiển lấy giáp đồng dạng Miss Rivus. Đây là vô số huấn luyện gia tâm mộng tưởng. Tại thế giới Pokemon trong, tiết mục TV thường xuyên sẽ xuất hiện đủ loại Pokemon. Gyarados, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc hoang dại Gyarados rất khó thu phục, bởi vì trong biển rộng xuất hiện một đầu hoang dại Gyarados. Thường thường có nghĩa là cách đó không xa có càng nhiều Gyarados. Một khi Gyarados thành đàn, dẫn phát cuồng nộ biển động, trực tiếp bao phủ hình hải đảo đều không nói chơi. Muốn bồi dưỡng một cái Magikarp, tại cái này huấn luyện ra thực lực trí thượng Daisy quốc gia, ai hỗn lãng phí to lớn nhân lực vật lực tài lực đi bồi dưỡng một cái rất có thể tiến hóa không Magikarp, đem những này tài nguyên vùi đầu vào cái khác Pokemon trên người. Thậm chí có thể bồi dưỡng xuất không ít cấp tinh anh cùng với cao cấp thực lực Pokemon. Nhưng này như cũ không thể ngăn cản huấn luyện gia đối với cưỡi đi Gyarados tưởng tượng. Nhất là nam tính huấn luyện gia. Đây là nam nhân lãng mạn. Nhưng bây giờ, một cái Miss Magius đứng ở Gyarados đầu bộ lam sắc góc trên. Cao cao tại thượng, bế nghệ lấy khắp Pokemon đối với chiến trường chính là... Này, đây không phải cáo mượn oai hùm là cái gì? Có bản lĩnh hạ xuống 1v1A. Nước hộ nhận nước mắt đều rớt xuống. Hắn nói cái chùy 2v2A. 6 Pokemon 1v1 chẳng lẽ không hương sao? Hắn làm sao lại nghĩ không ra? Muốn cùng Gyarados cộng Mistrivus tổ hợp 2v2A. Bất quá nước hộ nhận vừa nghĩ tới nếu như mình tuyển là 1v1. Như vậy này một cái Miss Rivus có phải hay không cũng sẽ không lên sân khấu a. Cũng chính là, nếu như 1v1, này đặc biệt sao đánh một đầu cấp tinh anh thực lực đỉnh phong Gyarados. Nước hộ nhận cảm giác chính mình 6 con Pokemon thêm vào cũng không đủ như vậy một đầu Gyarados. Đánh, nghiệp chướng a, xuất một chút xuất hiện đi, Marowak, mong. Butterfree, nước hộ nhận gọi từ mình Pokemon thanh âm đều là run rẩy. Nước hộ nhận, cố gắng lên, nỗ lực tiêu hao Gyarados thể lực. Nước hộ quân, cố gắng lên, tin tưởng ngươi nhất định có thể. Chàng địa thượng nước hộ nhận nghe phía dưới những cái này, đồng nghiệp. Một ngụm lão huyết cũng có thể phun ra, đặc biệt sau các ngươi đi lên chính mình thử một chút a. Khác tại nơi này đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Mặc kệ nước hộ nhận nội tâm nghĩ như thế nào. Trận này Pokemon đối chiến lại muốn tiến hành hạ xuống. Marowak, cốt bổng hồi lực tiêu. Hấp dẫn Gyarados chú ý. Butterfree, bay đi lên. Dùng Stun Spore. Nước hộ nhận cắn răng phát ra chỉ lệnh. Liền ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện. Chính mình hai chân đều đang run rẩy. Marowak ầm ầm, hống. Tiểu Bảo Bảo, gào thét chi, đe dọa 10 phần. Marowak cầm lấy cốt bổng liền hướng phía thăng không Gyarados phóng đi. Thế nhưng thiên không lại là một hồi cuồng bạo gào thét. Để cho đối chiến ý chí bản thân liền chịu sợ hãi Marowak sợ tới mức cốt bổng hồi lực tiêu đều run. Lên trực tiếp cho ném lệch ra. Kia phe phẩy cánh hướng phía Tiểu Bảo Bảo phương hướng trong lòng run sợ bay đi Butterfree. trong lúc bất chợt thấy được phía trước một đạo quỹ tích không đặc biệt hồi lực tiêu. Tại không bắt đầu cao tốc quay lại. Suy. O gạch dưới o. Butterfree trừng to mắt. Nhìn xem kia quen thuộc hồi lực tiêu. Cư nhiên hướng phía nó phương hướng. Vù vù vù hô. Vòng qua vòng lại đánh úp lại. Butterfree liều mạng thúc giục lên chính mình cánh. Chạy mau a. Báo cáo chủ nhân. Đội ngũ chi xuất một tên phản đồ a. Chỉ nghe thấy thiên không. Ba. Một tiếng thanh thúy mệnh âm thanh. Đầu đầy mồ hôi Marovac trơ mắt nhìn mình cốt bổng vô cùng tinh chuẩn địa vòng qua vòng lại mệnh đến. Chính mình quân đội bạn. Thiên không. Kia một tái Butterfree chỉ cảm thấy chính mình chán đánh đòn cảnh cáo. Thân hình không bị khống chế địa nhanh chóng ngã rơi xuống. Lạch cạch một chút rơi xuống tại tràng địa thượng. Marovac. Từ đó. Người ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Đây là Butterfree bị cốt bổng đánh cho bất tỉnh trước cuối cùng ý niệm trong đầu. Âm âm, âm âm, Marovac nhìn xem chàng địa thượng rớt xuống Butterfree cùng mình cốt bổng. Trong lúc nhất thời trái nâng chính mình cái cằm, phải ôm lấy trên đầu mình xương cốt. Sigma, D, nước hộ nhận, dương ngữ. Toàn trường lại một lần nữa bị Marovac ưu tú như thế thao tác cho chấn kinh đến. Nước hộ nhận, ngươi rời khỏi hội học sinh a. Quá cùi bắp, Dương Ngự nhìn xem chàng địa thượng phát sinh như vậy sự tình. Ý niệm đầu tiên, liền là lúc sau phải chú ý. Chính mình 2v2 thậm chí nhiều hơn Pokemon một chỗ đoàn thời gian chiến tranh sau. Nhất định phải tránh chính mình Pokemon sử dụng chiêu thức thì đối với hảo hữu phương tạo thành bảo kích, nhắc nhở, thật sự là quá mâu chốt. Nước hộ cái gì à? Vị này đây gì quốc gia huấn luyện chính là cái người tốt à? Cư nhiên bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất. Thông qua vạn chúng nhìn chừng chừng hạ Pokemon đối chiến. Vì Dương Ngự làm ra như thế trọng phải nhắc nhở. Dùng chính mình Pokemon biểu hiện xuất sắc. Đối với hảo hữu phương Pokemon thi triển ra một chiêu trong nháy mắt dây chiêu thức. Đây có phải hay không đang nhắc nhở Dương Ngự? Đặc biệt là Dương Ngự những cái này đạo quán cấp Pokemon. Đoàn thời gian chiến tranh sau nhất định phải chú ý sợ bị hảo hữu phương chiêu thức lan đến. Tỉ như Regirock tại thời điểm. Cá ướp muối vương cùng Milotic không thể dùng sớp. Bằng không, kia Regirock cũng còn không có suất. Liền trực tiếp bị sớp cho hướng mộng. Còn có chính là Miss Magius hệ Electric chiêu thức. Tốt nhất cũng không nên tại tiểu bạo bạo trên người dùng. Chung quy tiểu bạo bạo không có cá ướp muối vương như vậy. Xúc điện, đáng sợ thể chất. Bất quá. Hiện tại tiểu bảo bảo thực lực xa cao hơn Miss Magius không ít. Bị Miss Magius điện một chút, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Vốn lấy liền khó mà nói. Bất luận cái gì tình huống. Người tốt, nước hộ nhận, tuyệt đối là đại người tốt. Anh, ngay tại Marovac xa vào đến bị chính mình thanh tú mộng trạng thái chi. Miss Magius. Cưỡi tiểu bảo bộc phát lên sợ hãi công kích. Hướng vị, Miss Magius thi triển sợ hãi nhan chiêu thức. Tại cùng tiểu bảo bảo kia giữ tợn hung ác diện mạo phối hợp. Lại càng tương xứng. Hống hống hống. Hành hạ rau cái gì? Tiểu bảo bảo tâm đồng dạng thích. Cuồn cuộn mà đến thế công. Marovac sợ tới mức lập tức quay người bỏ chạy. Về phần cốt bổng cái gì? Nơi đó có chạy trốn tới trọng yếu. Anh, đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Tiểu bảo bảo ngẩng đầu lên sọ. Cao vút thanh âm lần nữa chấn nhiếp toàn trường. Đồng thời phần đuôi, hướng phía Marovac phương hướng hung hăng thẳng bỏ rơi. Toàn trường quái vật tinh anh nhóm cũng cảm giác nheo mắt. Ù thanh âm, từ đối với chiến trường chính là chi truyền đến. Marovac. Nước hộ nhận nheo mắt, sân bãi chi, Marovac giống như là từng mai cái đinh, bị tiểu bảo bảo phần đuôi công kích, trực tiếp gõ tiến đất hệ, thậm chí hệ Uster lực lượng cũng không có cần sử dụng. Một chiêu, giải quyết chiến đấu. Hống hống hống, tiểu bảo bảo nhìn xem đối với bị thua, tâm vô cùng sướng khoái. Lúc ấy tại hệ Uster đạo quán trong đánh loại kia đạo quán cấp tầng thứ Pokemon đối chiến, tiểu bảo bảo liền xuất hiện vài giây, liền trang bước cũng không kịp trang liền trực tiếp bị gió xoáy whirlwind phiến hồi Pokebo. Lần này tiểu bảo bảo muốn chiến thống khoái, coi như là hành hạ rau, tiểu bảo bảo cũng phải hành hạ cái thoải mái. Quá khó khăn, rốt cục tới có hội có thể xuất ra trang bức hồng hồng hồng. Mãnh Long rơi lệ a. Này, này vẫn đánh cho mau. Cấp tinh anh huấn luyện ra, cũng không phải tất cả 6 Pokemon đều là cấp tinh anh mới có thể cầm đến chứng thực. Đại bộ phận cấp tinh anh huấn luyện ra, cũng sẽ có bộ phận Pokemon như cũ thuộc về cao cấp Pokemon thực lực tầng thứ. Marowak cùng Butterfree đã là nước hộ nhận tối cao chiến lực. Hiện tại, Raticate đâm giáp bối. Raticate nhìn thấy mình đúng là khủng bố như thế Gyarados thời điểm. Tại đe dọa, sợ tới mức trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Đâm giáp bối trông thấy, giống như đem song trọng vỏ sò trực tiếp bắt đầu khép kín. Đánh chết nó cũng không khai mở xác. Điệp giáp, điên cuồng điệp giáp. Iron Defense thi triển, chuẩn bị thủ vững. Nước hộ nhận đã sợ trong đầu chỉ còn lại phòng ngự Gyarados công kích. Tràng địa thượng Misdreavus, kia tiểu hình thể. Tại Gyarados kia thân hình khổng lồ, không sai biệt lắm cũng bị hắn xem nhẹ không còn một mảnh. Điệp giáp, chưa từng nghe qua một câu. Hộ giáp đều là giấy sao? Dương Ngự lắc đầu, thở dài một tiếng, lập tức lựa chọn lông mày. Miss Matthews, điện nó bờ mông. Nozawa loáng thoáng cảm giác được chính mình cái gì kia siết chặt. Miss Matthews nhìn xem này một cái tại trong sân vẫn không nhúc nhích đâm giáp bối, ánh mắt cũng đã toát ra đốm đốm đồng dạng hào quang. Anh, Miss Matthews để cho tiểu bảo bảo hỗ trợ dùng cái đuôi cầm đâm giáp bối đâm một chút lật cái thân. Miss Matthews muốn điện nó bờ mông. Tiểu bảo bảo hân nhiên lĩnh mệnh, sắc chùm sáng, N mũ mũ, đâm giáp bối, khai mở xác, thậm chí có một cỗ mùi khét nói, đặc biệt là sau lưng, bị điện đen thui, đâm giáp bối mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Breloom, Grimeape, theo hai cái một chỗ bay ngược ra ngoài thân ảnh trùng điệp rơi trên mặt đất. Đối chiến nhanh chóng chấm dứt, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau trở lại. Dương Ngự nội tâm nhịn không được lắc đầu. Này huynh đệ thật không đủ kiên trì. Slowpoke làm một cái rau thời gian đều không có chịu đựng. Quá cùi bắp, xâm điền hùng thủ, đến phiên ngươi lên. Thôn Thanh Tú một cảm giác chính mình vẫn không thể thượng sớm như vậy. Lợi hại người, nên phóng tới cuối cùng trở lên. Xâm điền hùng thủ vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng khi nhìn đến hội học sinh trong một đám người, tử vong ngưng mắt nhìn. Nội tâm nhịn không được bi phẫn. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Này làm sao đánh thắng được đi? Xâm điền quân, cố gắng lên. Nỗ lực tiêu hao Gyarados thể lực. Chúng ta hội học sinh, lấy ngươi vẻ vang. Xâm điền quân, cố gắng lên. Lúc này Nozawa, tại kinh nghiệm cuộc sống rất nhiều nhấp nhô, nhìn xem hội học sinh trong những cái này huấn luyện ra. Hoặc nhiều hoặc ít, đều có lúc ấy chính mình bóng dáng ở bên trong. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy chính mình thật sự là rất ngây thơ. Hội học sinh trong những cái này huấn luyện ra cũng rất ngây thơ. Nói chung chính là sinh hoạt tại ngà voi trong tòa tháp, không có tiếp nhận qua tự xã hội đòn hiểm. Giờ khắc này, Nozawa nội tâm không biết vì cái gì, thậm chí vô cùng chờ mong trông thấy những người này bị Hàn Lập đại nhân đòn hiểm về sau bộ dáng. Nội tâm không khỏi bắt đầu đau nhức mau đứng lên. Đánh hào, cũng vừa lúc đó, đường Slowpoke đem đảo chế hảo đồ gia vị rơi nhập nồi trong nồi thời điểm. một cỗ nồng đậm giống như phóng thích khai mở thịt bò tươi sống mùi thơm vị. Bắt đầu ở sân bãi chi tràn ngập ra. Slowpoke đốt, nấu, rất kiên nhẫn, thịt bò nhai lực, thịt chất tươi mới, đều cần tại đốt, nấu, chế chi chiếu cố đến. Lần này, tiếp cận 8 phần nửa quen thuộc non. Ở nơi này ngốc dùng đơn giản đồ gia vị hỗn hợp hạ hình thành đặc biệt hương thơm. Tại cà rốt mùi tô điểm, để cho cỗ này mùi thịt, càng thêm có xuyên thấu lực hấp dẫn. Hào, thơm quá, Nozara thậm chí cũng đã xem nhẹ cuộc tranh tài này còn có một vị ngốc đầu bếp ở bên cạnh làm lấy. Tinh mỹ rau phẩm, có lẽ là đối với chiến trường chính là thượng như thế thống khoái Pokemon đối chiến. Để cho Nozawa trong lúc nhất thời quên bụng đói bụng. Nhưng bây giờ, thượng cấp, Nozawa, tới, nếm thử nhà của ta Slowpoke làm thịt kho tàu thịt bò. Dương Ngự cũng không thể nào thói quen hắc, tiêu hương vị, cho nên, vẫn là mình thích thịt kho tàu càng thêm đủ vị. Slowpoke đem thịt kho tàu vị nước canh nhi chịu đựng nhiều một chút về sau. Đều địa tách ra chứa ở hai cái trong mâm. Đồng thời, vẫn vì Tozerpi cùng Natu cũng từng người chuẩn bị một ít khối có nước canh bao bọc thịt kho tàu thịt. Bò, cảm ơn Hàn Lập đại nhân. Nozawa nội tâm vô cùng cảm kích. Đây là một loại cái dạng gì cảm giác? Nhìn như vậy, Pokemon đối chiến. Nozawa cảm giác mình cũng rất có khẩu vị. Chớ nói chi là... Slowpoke vương có cao như thế vượt qua chủ nghệ. Này một chung thịt kho tàu thịt bò. Nước canh nồng hậu dày đặc. Màu sắc kim hồng sắc. Thậm chí có thể thấy được nước canh trong thịt bò loại kia khó có thể hình dung co giãn. Dùng cơm xiên một xiên. Thịt bò chi non mềm cảm ơn. Thật sâu kích thích đến Nozawa vị giác. Nhìn xem liền ngón trỏ đại động. Đường Nozawa ngẩng đầu muốn nhìn tràng địa thượng trận tiếp theo Pokemon lúc đối chiến sau. Lại phát hiện mình này một thật dài đội ngũ. Một đôi xanh mơn mởn hai mắt, giống như sói đói đồng dạng. Cho dù là bọn họ đã ăn cơm chưa, có thể ở thời điểm này, một cỗ đủ để trêu chọc bọn họ thần kinh thịt kho tàu thịt bò vị tại đây sân bãi xung quanh tràn ngập. Này đặc biệt sao ai còn nhớ rõ chính mình đã ăn cơm chưa à? Rõ ràng chính là chưa ăn no. Trong lúc bất chợt, thôn Thanh Tú vừa cùng đã chiến bại nước hộ nhận hảo như nghĩ đến cái gì? Cái kia, Hàn Lập là không phải đã nói một câu như vậy lời kia mà. Vị đến lúc đó đói, muốn ăn chút gì không? Có thể nhiệt giao một chút tiền. Lúc ấy thôn Thanh Tú một người còn lấy vì là Hàn Lập giả bộ cao. Thâm, tất cả đều tưởng rằng một câu nói nhảm. Hiện tại, quá mẹ nó hương, Nozawa quân, ta nghĩ ăn một bữa như vậy thịt bò. Nozawa tín lang nhìn xem nhóm người này đói điên giống như hội học sinh huấn luyện ra. Tâm cảm thán Hàn Lập đại nhân như thế cao thâm mạc chắc đoạn. Coi như là những cái này cấp tinh anh huấn luyện ra thua. Đoán chừng bọn họ nội tâm cũng sẽ không cảm thấy đối với Hàn Lập đại nhân thù hận. Cũng là bởi vì này hương không thể lại hương đồ ăn. Bắt người da ngắn, ăn thịt người da nhu nhược, thua trận đấu, còn có mỹ thực an ủi. Dù cho cuối cùng thua trận đấu, tự xem như hoa mấy vạn Daisy tệ tới Tokyo Pokemon Đại học đối với chiến trường chính là nơi này. Tới ăn một bữa mỹ vị, quan trọng hơn là tuyệt đối vật vượt qua sở giá trị. Nozawa tin tưởng là tại Daisy quốc gia đỉnh cấp trong tiệm cơm, đều có thể ăn không được như thế mỹ vị thịt kho tàu thịt bò. Nếu là có người đến chửi bới bọn họ những học sinh này hội rau bước, đoán chừng bọn họ không những sẽ không đem lửa giận chuyển rời đến Hàn Lập đại trên thân người. Ngược lại sẽ tập thể đi công kích những cái kia cái gọi là chính mình người. Bởi vì, những cái kia chưa từng ăn Slowpoke vương làm ra tới đồ ăn người. Là tuyệt đối không nghĩ được mùi vị kia là cỡ nào hương. Thật đáng sợ. Hàn Lập đại nhân thực thật đáng sợ. Nozawa tín lang cảm nhận. Bất chi bất giác địa dương ngự đáng sợ trình độ bắt đầu lên như diều gặp gió. Thậm chí, vượt qua đáng sợ Lily Sakura đại nhân. Bởi vì Hàn Lập đại nhân, không phải là Daisy nền tảng lập quốc gia huấn luyện ra à. Nozawa đem lời vô cùng cung kính truyền đạt cho Dương Ngự. Dương Ngự tự nhiên đáp ứng. Hắn mua nhiều như vậy rau tới là vì cái gì? Hắn và Nozawa hai người lại ăn không được. Chẳng phải là tới nơi này đổi thành Daisy tệ sao? Nozawa đó là cái gì biểu tình? Ăn bữa cơm trưa mà thôi. Phải dùng tới như thế ánh mắt sáng rực địa như vậy nhìn xem hắn Dương Ngự sao? Quan trọng hơn là Slowpoke cũng hưởng thụ lấy chế tác rau phẩm vui cười. Một chút cũng không phiền hà. Về phần món tiền nhỏ tiền, bất quá là mây bay gạt bỏ. Đối với Slowpoke mà nói, xào rau chi an ổn hạ xuống đặc biệt tâm tình, là mình tăng thực lực lên hảo hội. Tựa như siêu năng tháp Slowpoke vương, bao gồm chỗ đó Slowbro. Thực lực bọn hắn đề thăng liền là thông qua đối với hộ khách vật lý trị liệu. Tận tâm tận lực địa công tác, nhiệt tình yêu chính mình lĩnh vực công tác, liền là một loại tăng thực lực lên đoạn. Muốn ăn, có thể, trước tiên đem đối chiến 1 vạn Daisy tệ phí báo danh giao. Sau đó lại giao 1 vạn Daisy tệ, vì có thể làm cho tất cả mọi người có thể ăn đến. Một người có thể nhấm nháp 2 phần rau. 2 phần rau về sau, rau nhiều hơn nữa Daisy tệ cũng không được, trừ phi các ngươi có sẽ mở ra đạo thứ 2 cửa khẩu. Cũng chính là V, lần này tử, đừng nói là Nozawa, những học sinh này hội huấn luyện ra môn tất cả đều nghe mộng. Có phải hay không bị mùi thơm này ảnh hưởng, dẫn đến nghe ra ảo giác tới. Này Hoa Quốc huấn luyện ra cũng quá hảo ba, rõ ràng còn cổ vũ bọn họ muốn nỗ lực thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm. Thậm chí còn thiết trí cửa khẩu ban thưởng. Quy quy, cái này bọn họ còn không tăng lớn độ mạnh yếu. Bọn họ nhiều người như vậy, đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh bại tràng địa thượng đại ma vương. Dương Ngự cảm giác chính mình thật là một cái người tốt. Vì kích thích lên rau hẹ nhóm tính tích cực, để cho bọn họ nỗ lực địa đoàn kết lại, dùng tối lực lượng cường đại đi cùng tiểu bạo bạo cộng Miss Matthews tổ hợp tiến hành Pokemon đối chiến. Dương Ngự cũng không tiếc vốn gốc. Ngươi xem, những cái này thịt bò, những cái này đồ gia vị, những cái này đáng thương muốn bị ăn sạch ăn sáng rau, đều là món tiền nhỏ tiền a. Hy vọng tiểu bạo bạo có thể đem lửa giận toàn bộ phát tiết xuất ra. Đã kẹt tại cấp tinh anh thực lực lâu như vậy, còn không có phóng ra một bước kia. Đáng tiếc đạo quán cấp Pokemon đối chiến không thể tiếp tục đối chiến quá lâu. Bất quá, đối với Gyarados này một loại tộc Pokemon mà nói, kích thích lên hành hạ rau tâm huyết, cũng là một loại tăng thực lực lên đoạn. Dương Ngự dâng lên ý nghĩ này chớp mắt tức thì. Đột phá thực lực cực hạn phương thức có rất nhiều loại. Không cũng chỉ có đối mặt cường đại Pokemon thì loại kia to lớn cảm giác áp bách. Có chút thời điểm, đem đọng lại tại ở sâu trong nội tâm luống cuống tất cả đều phát tiết xuất ra. Hoàn toàn thả không, cũng là một loại phương thức. Giống như là ghi tiểu thuyết tác giả, đương tạp thời điểm. Cứng rắn nghẹn, không viết ra được vật gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng tình tiết. Một lần thích hợp nghỉ ngơi, để cho suy nghĩ hoàn toàn thông suốt. Tài năng viết ra càng có chuyện xưa. Thân ái tiểu rau hẹ nhóm, trong nước huấn luyện ra cũng không theo ta chơi. Chỉ có các ngươi, Dương Ngự cảm giác mình cũng nhanh bị chính mình cảm động khóc. Hống hống hống, tiểu bạo bạo, hành hạ rau xuất kích. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.